Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Giang Tụng rốt cục mang theo một đám yêu quái chơi sắp điên trở về thành phố A, nghĩ đến lúc kiểm tra an ninh. Nhân viên công tác nhìn thấy thứ nhỏ bé trong ba lô hình mèo. Lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn thật sự muốn tìm một khe hở trực tiếp chui vào. Thật xấu hổ, mặt dây chuyền chuột đồng, cốc nước chim cốc đều có thể chấp nhận được. Nhưng cái kia, tài thỏ đó là gì vậy? Tại sao lại có thứ đó? Lúng túng che mặt, gíp, lúc đưa đám yêu quái trở về căn hộ. Giang Tụng liệt đi vào sofa, trên mặt tràn đầy trái tim như cho tàn. Thấy thế, Tiểu Thanh xà vội vàng tiến lại gần. Ân cần nói, anh Giang, thế nào? Có phải đối với năng lực thống lĩnh hai ngày nay của tôi kinh diễm đến hay không? Ai, nhớ năm đó, tôi cũng là yêu quái đi theo bên cạnh đại đế. Khi đó mới gọi là dưới một người trên vạn người. Nhưng ai có thể ngờ được, bây giờ lại bị vây trong một thân thể gập ghềnh như vậy. Thật sự làm cho người ta cười rụng răng. Có phải không, anh Giang, anh đang nhìn chằm chằm vào tôi để làm gì? Này, chờ một chút. Đừng nhéo đầu tôi, Tiểu Thanh xà còn chưa kịp nói xong, đã bị Giang Tụng trợn trắng mắt, chợt xách đầu nó ném vào trong cái tổ nhỏ ôn nhuận kia của nó. Được rồi, đại nhân vật trước kia, cậu rất lợi hại, Giang Tụng bất đắc dĩ. Mau nghỉ ngơi đi, cầu xin thì đừng làm ầm ĩ với hắn nữa, để hắn quên đi trải nghiệm xấu hổ đó trước rồi nói sau. Bằng không hắn hiện tại thật sự rất muốn nấu nó thành canh, mặt cười. Thật vất vả mới bình phục được tâm tình. Giang Tụng pha cho mình một tách cà phê. Tỉnh táo, mặc dù lái xe đến công ty, xin nghỉ phép 3 ngày. Có lẽ có rất nhiều điều đang chờ đợi anh tôi. Nhanh chóng đi xử lý tồn đọng trước. Tiết kiệm qua 2 ngày nhiều hơn. Nhưng mà vừa mới đến tầng 3 của công ty, hắn lại phát hiện bầu không khí không đúng lắm. Hắn nhíu mày cũng không hỏi nhiều. Trước tiên đem tư liệu liên quan in xong, mang theo thư mục lên lầu 6. Cửa thang máy vừa mở ra, anh liền nghe thấy văn phòng tổng giám đốc cãi nhau. Không phải, Giang Tổng anh giảng lý à, tôi ở công ty chúng ta nhiều năm như vậy. Công lao khổ lao cái gì cũng không có. Bây giờ chỉ vì những tin đồn trên internet, anh liền muốn sa thải tôi sao? Vậy tôi đã ở công ty bao nhiêu năm rồi? Làm việc vô ích sao? Còn có Vân Y à, tôi rời khỏi công tác ai dẫn nàng? Công ty chúng ta ai còn cần cù? Liều mạng như tôi mà mang theo cô ấy. Nàng nói xong, tự hồ là có chút hổn hển, nhịn không được dùng sức vỗ vỗ bàn. Thanh âm rắc rắc nhất thời vang lên ở tầng 6. Những người đang làm việc bên ngoài đều hoảng sợ, vội vàng nhìn thoáng qua văn phòng. Giọng nói lạnh lùng của Giang Chính chợt truyền đến. Tin đồn, cảnh sát đã bắt đầu lập án điều tra. Chuyện cô và Trần Vĩ Sinh rửa tiền đen là chắc chắn. Công ty chúng ta không trực tiếp kiện cô cũng không tệ. Cô có biết là vì chuyện của chính cô, gây ra bao nhiêu vinh dự và tổn thất hình ảnh cho công ty không? Tôi chính là bởi vì nhớ nỗ lực của cô ở công ty, cho nên mới khuyên cô rời khỏi công ty. Hơn nữa các loại bồi thường một phần sẽ không ít cho cô. Như thế nào ngược lại trách tôi? Chị Ngọc dường như nghẹn lại vì lời này, dừng một lúc lâu cũng không lên tiếng nữa. Giang Tụng ngoài cửa nhịn không được cười lạnh, lại ý bảo người bên ngoài tiếp tục làm việc, không cần để ý tiếng ồn ào bên trong. Đẩy cửa đi vào, buồn cười, người phạm tội lại đến chỉ trích người trong sạch. Đây là cách nói gì? Thanh âm thanh niên trong trẻo lạnh lùng sạch sẽ vang lên. Nhất thời liền xua tan khô loạn trong phòng. Mấy người đồng thời nhấc mí mắt lên nhìn qua. Cũng không biết là bởi vì giọng điệu của thanh niên, hay là bởi vì khí chất quanh thân hắn tản mát ra. Tóm lại nhất thời tất cả đều im lặng, không ai lên tiếng nữa. Chị Ngọc đứng trước bàn làm việc, nhìn người đi vào, móng tay gần như sắp được nhúng vào trong thịt. Mà Phạm Vân Y một thân váy ngắn thì ngồi trên sofa. Nhìn thấy lúc hắn tiến vào, không quá tự nhiên trêu chọc mái tóc dài màu nâu săn một chút. rũ mắt giả vờ vô sự tiếp tục chơi điện thoại di động. Cũng không biết vì sao, khi nhìn thấy Giang Tụng đi vào, Giang Chính Thế nhưng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta lần thứ hai đem văn kiện nghỉ việc đẩy đến trước mặt chị Ngọc. Thần sắc cũng không còn phiền muộn tức giận vừa rồi. Giang Tụng nói không sai. Chúng ta đã hết nghĩa. Thanh âm của hắn ta lạnh lùng. Lúc cô làm việc, đãi ngộ của bộ phận tôi cho cô vẫn luôn rất tốt. Hiện giờ khuyên cô rời khỏi chức vụ, bồi thường cho cô cũng không tính là quá thấp. Hắn ta hơi dừng lại, ngữ khí dần dần có chút lạnh thấu xương. Cho nên cũng xin cô không cần quá đáng. Nghe vậy, lông mày chị Ngọc nhíu chặt vào nhau. Tuy rằng nàng phi thường không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói. Giang Chính đưa ra bồi thường sa thải, quả thật phi thường phong phú. Nàng cũng biết mình tiếp tục náo loạn sẽ không có kết quả tốt. Có lẽ ngay cả bồi thường hiện tại cũng sẽ hủy bỏ. Nhưng chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Rõ ràng mình rất nhanh sẽ đưa Phạm Vân Y đến tuyến đầu. Rất nhanh đã có ngành nghề cao hơn khen ngợi. Làm sao có thể dừng lại ở đây? Thấy chị Ngọc vẫn do dự như cũ, Giang Tụng ngồi trên sofa đối diện Phạm Vân Y nhịn không được cười nhạo. Tôi cảm thấy Giang Tổng tâm quá mềm mại. Nếu đổi lại là tôi, tuyệt đối sẽ không có ý tốt đến khuyên cô, mà là trực tiếp gọi điện thoại cho cảnh sát. Sau đó đem tất cả mọi chuyện cùng nhau giải quyết. Như vậy thật tốt. Chị Ngọc nghe vậy sắc mặt nhất thời tái mét. Nàng vội vàng nhấc mí mắt nhìn về phía Giang Chính. Đã thấy người sau thật đúng là rất đồng ý gật đầu. Đó là những gì hắn ta đang nghĩ. Ý thức được điều này, bàn tay chị Ngọc cầm bút ký lập tức thắt chặt. Khi ngón tay trắng bệch, răng hàm sau cũng sắp bị cô ta cắn nát. Cô ta hít sâu một hơi, rốt cục cảm thấy vũ nhục ký tên. Lần này như nguyện rồi. Cô ta cười lạnh nhìn về phía Giang Tụng. Chờ sau khi tôi rời đi, cậu có thể tùy tâm sở dục lấy được các loại tài nguyên. Rốt cuộc không cần lo lắng bị cướp nữa. Giang Tụng mặt mày cong cong, cười nói. Cái này chị nói sai rồi. Cho dù chị ở đây, nên là tài nguyên của tôi vẫn sẽ là của tôi. Đổi lại ai cũng cướp không được. Người không có năng lực mới có thể muốn dùng những biện pháp hạ lưu kia cướp đồ của người khác. Nhưng không biết à, thứ có thể bị chị cướp đi. Chứng tỏ tôi ngay từ đầu không có đặc biệt quan tâm như vậy. Chỉ là chị một bên tình nguyện cảm thấy tôi sẽ tức giận mà thôi. Nói xong, hắn còn không thèm để ý nhún nhún vai. Phảng phất tâm tình cũng cực tốt. Chị Ngọc lập tức tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu. Hắn đứng lên, đem tướng mới ổn định thân hình. Vốn tưởng rằng mình mang theo lâu như vậy nghệ sĩ Phạm Vân Y sẽ giúp mình nói chuyện. Lại không nghĩ tới người sau căn bản cũng không cho nàng một cái nhìn thẳng. Thậm chí ngay cả khi nhìn thấy nàng sắp ngã xuống, cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái. Không có bất kỳ động tác nào. Má cô ta sắp bị cắn nát. Sau khi hít sâu vài hơi, lúc này chị Ngọc mới cầm túi sách của mình nhấc chân đi về phía cửa. Hơi dừng lại, cô nghiêng đầu nhìn về phía Giang Tụng. Vẻ mặt thanh niên vẫn lạnh nhạt như nước. Phảng phất vô luận xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không làm cho tâm tình cùng nội tâm hắn có một chút dao động nào. Cô ta bỗng nhiên phi thường muốn nhìn thấy hắn sứt đầu mẻ trán đến lúc sụp đổ sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, nàng cười lạnh một tiếng, nói, cứ cao hứng đi, đợi đến vài ngày nữa, tôi sẽ cho ngươi một phần đại lễ qua lại lễ. Như thế nào? Giang Tụng không để ý nhún nhún vai. Chờ xem, hy vọng thật sự có thể làm cho tôi cảm thấy ngoài ý muốn. Thấy hắn như thế, chị Ngọc cười nhạo một tiếng, cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa. Chợt nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Phạm Vân Y, thấy người sau vẫn như cũ không có động tác gì. Ánh mắt khẽ run, lúc này mới thở phì phì đẩy cửa trực tiếp rời đi. Trong phòng rốt cục khôi phục một lát yên tĩnh, Giang Chính nhịn không được ấn mi tâm. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Vân Y, hỏi cô có người đại diện nào muốn đối ứng hay không? Trong khoảng thời gian này sẽ mau chóng an bài, sẽ không để cô rơi xuống nửa điểm tài nguyên thương mại. Nghe vậy, Phạm Vân Y rốt cục cũng nỡ đứng thẳng người lên, buông điện thoại xuống, diện mạo kiều diễm của nàng nhẹ nhàng nâng con ngươi lên phảng phất như đang yên lặng câu người. Sóng mắt lưu truyền, bất giác sẽ làm cho người ta đắm chìm trong đó. Hiện giờ, ánh mắt như vậy đang rơi vào trên người Giang Tụng. Sau khi rời khỏi chị Ngọc, chị muốn ký tên với thanh niên, bởi vì không biết vì sao, người đối diện cho nàng một loại cảm giác bày mưu tính kế. Loại khí chất lạnh nhạt này sẽ làm cho người tôi nhịn không được đối với hắn sinh ra tin phục, sinh ra hảo cảm, cho nên cô mới tin chắc chuyển đến dưới tay Giang Tụng, tương lai của cô có thể sẽ tốt hơn. Nhưng Giang Tụng lại không có đáp lại cô, vẻ mặt lạnh nhạt, nửa điểm cũng không thèm để ý cô chọn ai. Sau khi tất cả, hệ thống đã không đến để nhắc nhở hắn. Điều này chứng tỏ, Phạm Vân Y không phải là nghệ sĩ mục tiêu của mình. Đã như vậy, hắn cũng không cần phải gây phiền toái cho mình. Trước mắt Phàn Vũ và Mạt Lị thủ hạ đều đang trong giai đoạn thăng tiến. Quý Nguyên Thăng cũng có thể rất nhanh có thể ký hợp đồng. Thời gian của hắn cũng phi thường khẩn trương. Thật không có tâm tư, cũng không muốn đi tiếp ý tới các nghệ sĩ khác nữa. Bởi vậy đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Phạm Vân Y, hắn cũng chỉ cười cười, không đưa ra bất kỳ đáp lại nào. Thấy thế, Phạm Vân Y coi như là ngốc, cũng rõ ràng biết mình là bị hắn cự tuyệt. Sắc mặt nữ sinh nhất thời có chút khó coi, khóe miệng hơi mím lại, lông mày đẹp nhíu lại. Cả người lần nữa toát ra một loại cảm giác không kiên nhẫn. Tùy tiện đi, Giang Tổng nhìn làm là được rồi. Giọng nói của cô lạnh như băng. Tôi nghỉ vài ngày trước, vô luận như thế nào, trong chuyện này, Phạm Vân Y cũng coi như là người bị lừa ở trong cổ. Bởi vậy đối với đề nghị nghỉ phép của cô, Giang Chính cơ hồ là không do dự liền đáp ứng. Sau khi thông báo cho hành chính và kinh doanh, hắn ta nói, sau đó, cô sẽ được nghỉ ngơi trong những ngày này. Những thứ khác không cần phải suy nghĩ nhiều. Chờ đợi cho đến khi cô trở lại, sẽ có một người đại diện khác cho cô. Phạm Vân Y lạnh lùng đáp xuống. Chợt cầm lấy túi nhỏ, hơi nhìn lướt qua Giang Tụng một cái, liền trực tiếp xoay người rời đi. Sau khi cô rời đi, Giang Chính rốt cục thở dài một hơi. Cả người hắn ta lảo đảo trên ghế, đại não trống rỗng, ánh mắt tan rã, hiển nhiên là đang thử khởi động lại. Một lúc lâu sau, hắn ta mới rốt cục đứng thẳng người lên, mặt mang theo cảm kích nhìn về phía Giang Tụng. Em họ A, lần này may mà là em tới đây. Hắn thở dài, chị Ngọc quá mức quấy rầy. Có đôi khi anh thật sự là không biết nên ứng đối như thế nào. Phiền não đến đầu anh đều đau đến mức sắp nổ tung. Giang Tụng cười nói, còn không phải là bởi vì anh họ quá chính trực. Giống như chị Ngọc, nàng quấy rầy, vậy anh cũng đi chơi xấu. Cô ta giả vờ không hiểu, sau đó anh thay đổi một lý do để làm cho cô ta sợ hãi. Cô ta sẽ sợ hãi mà cuốn gói rời đi. Giang Chính nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Không hổ là em, Giang Tụng cười không kịp đáy mắt, có chút lạnh nhạt nhún nhún vai. Sau khi hai người lại tán gẫu vài câu về sự phát triển trong tương lai của Phạm Vân Y, Giang đang nghĩ đến cái gì đó. Từ trong ngăn kéo lại lấy ra một văn kiện, gọi Giang Tụng tới và đưa cho hắn xem. Giang Tụng nhận lấy, thấy văn kiện ngẩng đầu, nhíu mày, tháng trước đã muốn cân nhắc em lên giám đốc đại diện. Nhưng vì đủ loại chuyện, Giang Chính ngữ khí có chút xấu hổ, nói, bất quá gần đây công ty cũng xử lý không sai biệt lắm. Hơn nữa chị Ngọc hiện tại bị chúng ta sa thải, vị trí giám đốc đại diện liền nhường ra, em có thể thử xem. Năng lực làm việc của em họ hắn ta đều nhìn thấy. Tuy rằng phụ thân luôn nói không nên đối với em họ quá tốt, nhưng dù sao cũng là người một nhà. Hơn nữa trong công việc cũng phải thị phi rõ ràng. Cho nên sau khi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định để Giang Tụng tới làm giám đốc môi giới này. Công ty, bản thân không biết là một mình hắn, đem nội dung văn kiện đại khái xem qua một lần sau đó. Giang Tụng không chút do dự, cầm lấy bút ký tên. Chợt hắn liền tươi cười ấm áp nhìn về phía Giang Chính. Mặt mày cong cong nói. Em thăng chức nhanh như vậy. Đồng nghiệp sẽ không thật sự cho rằng em đi cửa sau chứ. Không đến nửa năm, đã trở thành giám đốc môi giới. Đổi lại là ai nghe? Không phải đều phải nói một câu có bối cảnh. Giang Chính nghe vậy cười nói. Tiểu tử này cũng biết sợ à, Giang gia tiểu ma vương hỗn thế không sợ trời không sợ đất này. Chẳng lẽ còn có thể lo lắng người khác nói em đi cửa sau tới? Huống hồ coi như là đi cửa sau thì làm sao vậy? Năng lực của em bây giờ đều bày ở đó. Người nào đi cửa sau còn có thể làm được loại tình trạng này? Được rồi, em không nói nữa. Giang Tụng vội vàng buông tay tỏ vẻ nhận thua. Anh họ nói không sai. Anh họ cũng không sợ người khác nói cái gì. Em một người ăn được chỗ tốt sợ cái gì? Lại là một câu nói thiếu đánh. Nếu thật sự có người ngoài ở đây, hiện tại đều phải nói hắn thối không biết xấu hổ. Giang Chính bị tức đến giờ khóc giờ cười. Thật muốn đi lên hung hăng đánh hắn một cái. Nhưng lại nhìn thấy hắn cười. Trung Quy vẫn nhịn xuống ngứa ngáy trong tay. Bất đắc dĩ đuổi hắn ra cửa. Được rồi em mau đi ra ngoài đi. Mỗi lần nói chuyện với em đều sẽ bị tức chết. Làm tốt lắm. Lại lấy ra chút thành tích. Chờ cuối năm đến nhà bác ăn cơm. Anh nhất định khen ngợi em. Giang Tụng vội vàng cười nói vậy thì cảm ơn anh họ. Chợt đứng dậy rời khỏi văn phòng. Sau đó lại đến phòng nhân sự ký kết hợp đồng chi tiết hơn. Anh liền trở lại lầu 3. Thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc của mình. Chuẩn bị chuyển đến văn phòng giám đốc môi giới. Thấy vậy, đồng nghiệp vội vàng thân thiện lại đây. Giúp hắn sửa sang lại mặt bàn. Đương nhiên, tất cả đều tới đây thuận tiện nói chuyện phiếm. Hắc hắc. Anh Giang lợi hại a, thăng chức giám đốc môi giới nhanh như vậy. Vừa rồi tôi nhìn thấy chị Ngọc thở phì phò rời đi. Liền biết vị trí giám đốc môi giới sắp đổi chủ rồi. Sau này anh Giang phải che chở chúng ta nhiều hơn nữa. Lúc trước chị Ngọc ở đây, hại thì không nói nhiều. Nói Vân Y tỷ sau này sẽ đổi ai mang theo a. Anh Giang bây giờ anh thăng chức giám đốc môi giới. Có phải sau này sẽ chuyển chị Vân Y sang thủ hạ của mình hay không? Giang Chính đối với ý tốt của bọn họ cũng không từ chối. Cười cùng bọn họ giải đáp từng vấn đề. Khi nghe thấy có vấn đề chuyển ký về Phạm Vân Y, hắn lại hơi dừng lại trong chớp mắt. Chợt mới giải thích, sau này tôi cũng sẽ không mang theo cô ấy. Hắn nói, tình huống hiện tại của Vân Y có chút xấu hổ. Kỳ thật tôi cảm thấy mọi người có thể đi thử nói với cô ấy. Công ty cho cô ấy tài nguyên sẽ không kém. Mọi người đi dẫn cô ấy còn có thể để cho cô ấy nhảy ra khỏi vòng trước khi bị chị Ngọc dẫn theo. Có lẽ đối với cô ấy mà nói cũng là một lần đột phá. Tóm lại, cô ấy cần phải thực hiện một sự thay đổi. Giai đoạn thay đổi này, ai làm đại diện cô ấy đều như nhau. Nghe vậy, mọi người liền hai mặt nhìn nhau. Đều từ trong ánh mắt của mình nhìn ra có chút ý tứ nóng lòng muốn thử. Mọi người lại tán gẫu vài câu. Đồ đạc của Giang Tụng cũng sửa sang lại. Liền nói đã định trà sữa mời mọi người uống. Chợt trong tiếng hoan hô nhảy nhót của mọi người đi vào phòng làm việc của giám đốc môi giới. Văn phòng của giám đốc môi giới có lẽ khoảng 30 mét vuông. Cửa sổ kính suốt và sáng sủa. Bàn làm việc sạch sẽ và gọn gàng. Ghế sofa để tiếp khách, vật tư văn phòng cũng đã sớm được thư ký sửa sang lại thỏa đáng. Hiện giờ đặt ở trên bàn, bên cạnh còn đặt hai chậu vừa rắc nước, cành lá cũng cường tráng. Mọi thứ ở đây trông tốt hơn nhiều so với bên ngoài. Nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, tâm tình Giang Tụng rất tốt, sắp xếp những thứ mình mang đến chỉnh tề, vội vàng bắt đầu công việc hôm nay. Hắn sàng lọc hai chương trình tạp kỹ. Đây đều là tài nguyên hợp tác lâu dài của Chí Tinh Giải Trí. Không cần không dùng vô ích. Trong đó có một người là Luyến Tống. Là năm nam năm nữ trong căn nhà nhỏ ấm áp yêu đương hàng ngày. Loại tình yêu này đều có kịch bản. Giai đoạn nào ai bỏ vào ai. Bữa tối dưới ánh nến thì chọn như thế nào. Tất cả những thứ này đều do tổ tiết mục đặt ra. Cho dù chơi cũng không có gì mới. Huống hồ nghệ sĩ trên tay anh. nếu đoàn nữ ra mắt thì đó chính là con đường thần tượng. Tình yêu là không mong muốn. Phàn Vũ càng không cần phải nói. Đối với nam nhân có chán ghét, để cho nàng yêu Tống. Cuối cùng rốt cuộc là chọn nam hay là chọn nữ cũng không biết. Về phần Quý Nguyên Thăng sắp ký hợp đồng, người này tất cả đều biết Cao Lãnh Chi Hoa. Ngược lại có thể thử xem, nhưng lại cảm giác không cần thiết như vậy. Bởi vậy không có quá nhiều rối rắm, hắn liền đem Luyến Tống đặt sang một bên trước. Trái phải cái này trước mắt cũng không vội, đợi qua một thời gian ngắn mới xem cũng được. Chợt hắn nhìn người thứ hai, cái này ngược lại trên thị trường tương đối ít, là một loại tạp nghệ liên quan đến mỹ thực, không phải là loại ăn uống, chơi đùa ngủ, không phải mở cửa hàng kinh doanh, mà là khách mời phải đi tới các thành phố nhỏ, đi tìm kiếm những món ăn đã bị thế nhân quên đi. Sau đó các vị khách quý đi học tập nghiêm túc, cuối cùng trải qua đánh giá của nghệ nhân, mới có thể tiếp tục đi tới nơi tiếp theo. Chương trình nên có tổng cộng 12 kỳ. Mỗi kỳ khách mời phải học một món. Tổng cộng cần phải học 12 món ăn. Đợi đến khi tập cuối cùng kết thúc, sẽ gửi thiệp mời ăn thử cho cư dân mạng. Tổng cộng có 5 vị khách mời này tự tay nấu món ăn dân gian quê hương này. Chương trình này tương đối mới mẻ. Giá trị truyền tải cũng rất tốt. Giang Tụng ngược lại tương đối coi trọng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy chương trình này đích xác có thể thử một chút. Về phần nghệ sĩ, hắn càng hy vọng Quý Nguyên Thăng đi. Dù sao Quý Nguyên Thăng từ sau khi sự kiện sao chép xảy ra, cho tới bây giờ, còn chưa xuất hiện trong tầm mắt công chúng. Cũng rất ít phát bệnh. Lần này, Trục Mộng Thiếu Nữ, chỉ là bàn đạp mà thôi. Đối với hắn mà nói nhiệt độ cũng không tính là quá đủ. Những gì hắn cần là một người có thể làm cho khán giả tập trung vào việc xem chương trình của mình. Và nhân tiện cũng có thể quảng bá bài hát mới, mà tạp kỹ mới, tất nhiên chính là một lựa chọn không tồi. Huống chi Giang Tụng đối với việc này còn có cân nhắc sâu sắc hơn. Thân thế của Quý Nguyên Thăng tuyệt đối bí mật hơn Phàn Vũ và Mạt Lị. Muốn hiểu rõ hắn nhiều hơn, khẳng định phải bắt đầu từ những chi tiết nhỏ. Học tập mỹ thực từ con số không là một biện pháp, điều chính là điều này sẽ tạo ra một cảm giác tương phản. Người đẹp băng lãnh, rửa tay để nấu súp canh. Điểm xem này nhất định sẽ khiến cư dân mạng tò mò. Nhiệt độ tự nhiên cũng sẽ giữ cao không thấp. Nghĩ như vậy, Giang Tụng liền trực tiếp quyết định có thời gian đi tìm tổ tiết mục nói chuyện cho tốt. Chợt hắn cất hết tài liệu, mở máy tính ra, chuẩn bị bắt đầu xem kỳ thứ 5. Trục Mộng Thiếu Nữ, kỳ thứ 5 là phiên bản tiên phong của Nhị Công. Chủ yếu là nói về sự xích mích của các thiếu nữ vì Nhị Công tuyển khúc. Chọn đội, cùng Nhất Công không giống nhau. Điểm chủ yếu của Nhị Công, kỳ thật đại đa số đều là ở trận doanh của các đạo sư. Còn có các thiếu nữ cùng các đạo sư ma sát. Bởi vậy kỳ này người đầu tiên vây quanh, phần lớn không phải là fan tuyển tú, mà là fan đạo sư. Màn đạn nhất thời biến thành một mảnh ô u hải khoe khoang hải dương. Đường sâu, yêu bạn suốt đời, tề tề ô ô ô tề tề của tôi. Tôi rốt cục có thể nhìn thấy sân khấu tề tề. Chọc ngầm hỏi một chút, có thể nghe giọng nói của Quý Nguyên Thăng hay không? Điều này đối với tôi thật sự rất quan trọng. QAQ. Trương Tụng Giai. Ngoan ngoãn cưng ơi, anh đến đây. Fan của Tần Trọng Dục yên lặng móc hạt dưa uống nước. Hơn nữa còn chuyển đến Tiểu Mã chat hỏi mọi người có muốn hay không. Sau khi màn hình trêu chọc xong, chương trình liền tiến vào đề tài chính. Bởi vì sự kiện Văn Mộng Hâm, cho nên trong ống kính hiện nay, có hình ảnh về cô đều bị xóa bỏ. Thật sự là không cách nào xóa bỏ. Vậy thì bôi lên khảm. Ngược lại ủy khuất thiếu nữ cùng tổ với nàng lúc trước. Cư dân mạng cũng rất đau lòng với những thiếu nữ này. Bởi vậy lúc bỏ phiếu, cũng mang theo các nàng. Ngược lại làm cho số phiếu của các nàng so với trước kia cao hơn không ít. Xem như là nhân họa đắc phúc đi. Buổi biểu diễn được chia thành 3 phần chính của thanh nhạc, khiêu vũ và hát. Và các cô gái cần phải thông qua một vài trò chơi nhỏ để xác định sự lựa chọn bài hát cuối cùng. So với rút thăm của Nhất Công, kỳ thật cũng không khá hơn bao ni. Bởi vậy tổ tiết mục nói xong quy tắc, các thiếu nữ trong đại sảnh ghi âm lại bộc phát ra âm thanh không hiểu. Khán giả thấy vậy cười không thôi. Chẳng bao lâu, các trò chơi nhóm bắt đầu. Mạt Lị và An Nhã lựa chọn cuộc thi tiếp sức. Khi hai người mặc đồ thể thao lên sân khấu, màn đạn nhao nhao hỏi tình hình hiện tại của Mạt Lị như thế nào. Nhưng nhị công là ghi âm trước. Mặc dù bọn họ hỏi, cũng sẽ không có người đưa ra đáp án. Tuy nhiên, điều này cũng khiến người hâm mộ Mạt Lị rất cảm động. Vội vàng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ trên màn ảnh. Còn nói, chờ Mạt Lị bên kia có tin tức gì, nhất định sẽ nói cho mọi người biết. Màn đạn lúc này mới yên lòng, tiếp tục xem chương trình. Mạt Lị nhìn nhu nhược yếu đuối, không nghĩ tới chạy lên, cư nhiên lại nhanh như vậy. Khi tiếng còi vừa vang lên, nàng liền tựa như hóa thành một đạo gió, vây một cái liền chạy ra thật xa. Mọi người nhìn thấy đều vô cùng khiếp sợ, ngay cả đồng đội của nàng cũng có chút choáng váng. Thẳng đến khi Mạt Lị nhét gậy tiếp sức vào trong tay nàng, lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng tiếp tục chạy. Tôi muốn cười chết, đồng đội, chờ tôi chậm rãi đi được không? Ô ô ô ô. Tôi vừa mới nhìn thấy tuyến áo giáp của Mạt Lị, em gái thật sự điên cuồng chọc thanh máu của tôi. 2 phút trôi qua, nhóm Mạt Lị bởi vì có Mạt Lị bắt đầu một kỵ tuyệt trần. Bởi vậy rất thoải mái giành được vị trí số 1 trong cuộc thi tiếp sức. Có được quyền ưu tiên lựa chọn đội ngũ còn có ca khúc. Màn hình đều cảm thấy hắn sẽ lựa chọn nhóm Quý Nguyên Thăng kia. Dù sao phần thanh nhạc so với những thứ khác càng ổn thỏa hơn. Nhị công không thể so sánh với một công. Tỷ lệ đào thải cao dọa người. Nếu như ở phần ban đầu lựa chọn sai lầm, như vậy ở nhị công bị đào thải chính là 89 phần 10. Mạt Lị rất có hy vọng trùng kích danh ngạch ra mắt. Cho nên mọi người đều cảm thấy nàng sẽ muốn ổn định một chút. Nhưng không ngờ, một lần nữa cô lại đưa ra lựa chọn khiến khán giả và người hâm mộ kinh ngạc. Cô đã chọn phần khó khăn nhất trong tất cả các phần. Vẫn là Tề Tề cùng Lộ Thâm hai ma quỷ dẫn đội. Cư dân mạng, cô bé, cô thật sự dám làm. Cách chương.